Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 311, Nhũ Mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy hai chữ dụng hình, trụ trì Mai Hoa Am không dám chống cự nữa. Chết vì bệnh, chết vì bệnh. Lục Huyền nhướng mày, bật cười lạnh lẽo. Trụ trì Mai Hoa Am nhìn thiếu niên mang ý cười lành lạnh kia, thần sắc trở nên khó đoán. Lâm Khiếu cũng thầm ngạc nhiên, nhìn phản ứng của bằng hữu, rõ ràng cái chết của tình lang trụ trì Mai Hoa Am có điều khuất tất. Vậy thì không khéo rồi, vì điều ta tra được không giống như thế. Lục Huyền nói, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, sắc mắt trụ trì chợt căng thẳng. Ánh mắt gắt gao nhìn vào mắt Lục Huyền, đáng tiếc từ cặp mắt sâu thẳm tựa hàn đàm kia, trụ trì không thể đọc được điều gì. Đại nhân không phải kẻ tầm thường, hẳn hiểu rõ lời đồn không đáng tin, người khác sao có thể biết rõ bằng bần ni. Lục Huyền nhàn nhạt đáp, lời đồn và tin tức được dò hỏi kỹ lưỡng khác nhau. Hơn nữa, người trong cuộc đôi khi cũng sẽ nói dối. Ý đại nhân là gì? Trụ trì cố giữ vẻ trấn định, nhưng lòng dạ đã rối như tơ vò. Lâm Khiếu cũng chăm chú lắng nghe, hết sức tò mò, không ngờ Lục Huyền đã âm thầm điều tra chuyện quá khứ của trụ trì từ trước. Quả thật rất có tâm cơ. Lục Huyền nhìn bà ta chằm chằm, không bỏ qua bất kỳ phản ứng nào. Người trong lòng của ngươi không phải chết bệnh, mà là chết trận, đúng không? Lời vừa dứt, sắc mặt trụ trì đại biến, ngay cả Lâm Khiếu cũng thay đổi nét mặt. Người chết vì bệnh hay tai nạn là chuyện bình thường, nhưng chết trận lại là một vấn đề khác. Với độ tuổi hiện tại của trụ trì, lần theo thời gian ngược lại hơn 20 năm, mọi việc càng thêm rắc rối. Năm thứ 27, quân Đại Ngụy giao chiến với quân Tiền Triều. Người trong lòng ngươi đã tử trận khi đó, mà điều không khéo là hắn thuộc phe Tiền Triều. Đây mới là lý do khiến gia tộc ngươi phản đối dữ rồi. Lục Huyền dõng dạc, người ngậm máu phun người. Trụ trì hét lên, giọng khàn đục đầy phẫn nộ. Lâm Khiếu kinh ngạc không thôi. Lục huynh, lời ấy là thật sao? Lục Huyền khẽ gật đầu. Ta đã điều tra một thời gian. Chuyện hơn 20 năm trước vốn rất khó dò. Ban đầu ta cũng không hy vọng gì nhiều. Nhưng may mắn hỏi đúng người. Ai nói bậy như vậy? Trụ trì chất vấn. Lục Huyền thản nhiên, một gia nhân cũ của nhà ngươi. Không thể nào. Trụ trì phủ nhận dứt khoát. Sao lại không thể? Lục Huyền hỏi lại, mạch máu nổi lên trên trán trụ trì. Đủ thấy bà ta đang kìm nén xúc động. Nhà ta đã suy tàn từ lâu, làm gì còn gia nhân nào? Lục Huyền cười khẽ, có hay không không phải do ngươi nói là được. Một gia tộc từng huy hoàng chẳng lẽ không có gia nhân? Dù trải qua hơn 20 năm, có người chết người đi, vẫn sẽ có người còn sống. Nếu có thì chắc chắn cũng là kẻ bịa chuyện. Giọng trụ trì đầy chắc chắn. Chuyện liên quan đến tội Chu Di cả nhà, trừ phi là người thân cận nhất mới biết. Nhưng ai biết thì đã sớm được xử lý, làm gì còn ai bị tìm ra lúc này. Trụ trì không tin nổi chuyện này lại bị người tra ra, càng sợ hãi lẫn bối rối. Còn nhớ nhũ mẫu của ngươi chứ? Lục Huyền thản nhiên hỏi. Sắc mặt trụ trì đột nhiên đại biến. Ngươi nói gì? Lục Huyền cười nhạt. Xem ra ngươi vẫn còn nhớ. Khuôn mặt trụ trì trắng bệch, ánh mắt ngập tràn vẻ kinh hoàng. Ta đã nói rồi, vận khí tốt, gặp đúng người. Không thể nào, nhũ mẫu của ta đã chết từ lâu. Trụ trì thì thầm như tự nói với mình. Lục Huyền quay sang Lâm Khiếu. Huynh thấy có nên cho mời nhân chứng đến không? Lâm Khiếu gật đầu không chút do dự. Từ lúc Lục Huyền nói ra điều đó, trụ trì đã hoàn toàn câm lặng. Dù trong lòng đầy nghi vấn, Lâm Khiếu cũng không tiện hỏi lúc này. Phòng thẩm vấn chìm trong im lặng đến ngột ngạt. Không biết bao lâu sau, cánh cửa đá nặng nề mở ra. Hai tên sai nha dẫn theo một người tiến vào. Vừa nghe thấy có người tiến vào, Trụ trì Mai Hoa Am lập tức ngoảnh đầu nhìn lại. Người bị dẫn vào là một lão bà tóc bạc phơ, lưng còng lọm khọm, bước đi run rẩy. Khi lão bà hơi ngẩng đầu lên nhìn, trụ trì Mai Hoa Am như bị sét đánh giữa trời quang. Một người từ 3, 4 tuổi đến 20 mấy tuổi, dung mạo có thể thay đổi hoàn toàn, nhưng từ 40 đến 60 mấy, khuôn mặt không biến đổi quá nhiều. Chỉ một ánh nhìn, bà ta đã nhận ra đó chính là nhũ mẫu mà bà ta từng cho là đã qua đời từ lâu. May thay, thời gian chờ đợi đã giúp bà ta chuẩn bị tâm lý. Trụ trì nghiến răng, không chịu thừa nhận. Lâm Khiếu quan sát phản ứng của trụ trì, âm mầm tiếc nuối, giá như họ không nói trước, cứ để nhũ mẫu xuất hiện đột ngột, biết đâu bà ta vì quá xúc động mà tự khai ra thân phận. Ngươi nhận ra bà ấy không? Lục Huyền chỉ vào lão bà hỏi. Trụ trì Mai Hoa Am im lặng một chút rồi lạnh lùng lắc đầu. Không nhận ra, đôi mắt đục ngầu của lão bà chợt mở to. Tiểu thư, người không nhận ra ta sao? Trụ trì tránh ánh mắt bà ta. Không nhận ra, ta là nhũ mẫu của người mà. Trụ trì hạ giọng, lạnh nhạt, nhũ mẫu của ta đã qua đời từ lâu. Năm xưa, vì giúp trụ trì gặp mặt tình lang mà nhũ mẫu bị mẫu thân phát hiện. Đánh chết bằng roi, thi thể nhũ mẫu bị ném vào bãi tha ma ngay trong đêm. Khi ấy bà ta bị giam lỏng không biết gì. Đến khi được tự do, nghe tin nhũ mẫu đã chết, bà ta tìm đến bãi tha ma, chỉ còn thấy chiếc giày rách và chiếc khuyên tai bạc nhũ mẫu thường đeo. Ta chưa chết, may mắn được người cứu. Lão bà nghẹn ngào, người cứu mạng bà sau này thành phu quân của bà. Họ sống đầm ấm, khi bà ngoài 40 còn sinh được một đứa con trai trắng trẻo bụ bẫm. Vì con cháu, bà mới buộc phải đứng ra chỉ điểm thân phận cô nương năm xưa. Trụ trì vẫn còn cứng miệng. Lục Huyền lạnh nhạt hỏi. Trụ trì mặt lạnh như xương. Dù sao nhũ mẫu của Bần Ni đã chết hơn 20 năm trước. Đại nhân không thể tùy tiện tìm một lão bà rồi ép nhận là nhũ mẫu của ta. Nếu trụ trì không nhận, vậy cần kiểm tra một chút. Lục Huyền liếc qua lão bà, nhẹ giọng. Nhũ mẫu nói bên ngực trái của ngươi có một vết bớt hình hoa mai. Trụ trì giận dữ đến đỏ mặt. Ngươi dám? Lâm Khiêu khẽ xoa mũi. Chẳng lẽ người đã đính hôn rồi thì nói chuyện đều thẳng thừng thế này sao? Lục Huyền thản nhiên. Xin ngươi nhớ rõ thân phận của mình hiện giờ là tù nhân. Đương nhiên không phải ta kiểm tra. Ta sợ bẩn mắt, nhưng chúng ta có người đảm nhiệm chuyện đó. Người đâu? Một sai nha nhìn Lục Huyền, lại nhìn Lâm Khiếu, rồi chậm chậm tiến đến chỗ trụ trì. Hơi kỳ quặc, nhưng lệnh là lệnh, lại là cơ hội hiếm để lập công. Lâm Khiếu thấy sai nha kia đi tới, ngẩn người ra, tên kia định làm gì vậy? Lục Huyền cũng trầm mặc, không biết là hắn nghĩ nhiều, hay là tên sai nha kia nghĩ nhiều. Ngay lúc tên sai nha sắp đến gần, Lục Huyền còn chưa kịp ngăn lại thì trụ trì đã không chịu nổi nữa. Dừng lại, dù bà ta từng là danh môn khuê tú hay là trụ trì một am ni cô, đều không thể chịu được sự sỉ nhục này. Thiếu niên trước mặt bề ngoài đoan chính mà lại vô liêm sỉ đến thế. Đúng vậy, bà ấy là nhũ mẫu của ta. Cách chương.